Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Chương 15, sợ hãi, góc truyện audio.com. Nhìn vào khách sạn 5 sao này, Lâm Tử Hàn nhớ lại số phòng Duẫn Ngọc Hân nói cho cô, 2017. Vì sao cô cảm thấy số này lại quen thuộc như vậy? Mặt cô nóng lên, cô cũng là một người con gái tốt, không phải là chỉ cần đưa tới phòng 2017 cho người khác sao? Mặc dù không phải là trong khách sạn này, nhưng đáy lòng cô cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, tìm một vòng cuối cùng cũng tới trước cửa phòng 2017. Hít thở thật sâu, cô giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa. Không trả lời, cứ như vậy cô cố gắng gõ cửa thật mạnh, nửa phút sau, bên trong cuối cùng cũng có một giọng đàn ông trầm thấp. Vào đi, Lâm Tử Hàn vừa mới đẩy cửa bước vào thì cảm thấy không khí lạnh tới tận xương, cô vội lùi về phía sau một bước. Trời ạ, người ở bên trong đang chơi trò biến thái sao? Quả thật giống như hang động băng. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bên bức tường màu vàng nhạt được thắp sáng, ánh sáng yếu ớt tỏa ra khắp gian phòng. Chính giữa phòng VIP có hình ảnh của một người đàn ông lười biếng tựa vào sofa, dưới ánh đèn yếu ớt mơ hồ có thể nhìn ra anh ta là một người có ngũ quan tuyệt mỹ đang ở giữa gian phòng băng. Lạnh lẽo, giống như gian nhà vào lúc này. Bầu không khí lạ lùng tới cực điểm, làm cho Lâm Tử Hàn bối rối nhiều hơn. Cô ôm chặt chiếc túi xách màu đen, lắp bắp mở miệng. Xin hỏi ngài là Ngô Tổng sao? Người đàn ông hơi quay lại, hai cặp mắt giống băng lạnh nhìn thẳng lên người cô. Một lúc lâu, mới hững hờ nói ra hai chữ, không phải, không phải, Lâm Tử Hàn sừng sốt, Duẫn Ngọc Hân nói rõ ràng cho cô người đó ở phòng 2017. Làm sao có thể, nhưng mà chủ phòng nói rằng không phải, xin lỗi, tôi nhầm, Lâm Tử Hàn áy náy nắm chặt tay, sau đó lùi lại, không quên đóng cửa giúp anh ta. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ngay lúc cô đóng cửa lại, cô nhìn thấy người đàn ông như pho tượng kia đang di chuyển, sau đó cảm giác trước mắt một bóng người chuyển động, còn chưa kịp phản ứng, một lần nữa cô trở lại trong phòng. Giữa trán cô, là một mũi súng đen, Lâm Tử Hàn muốn nói, cô muốn gọi người cứu mạng. Miệng lại không thể phát âm, túi văn kiện cô ôm chặt rơi từ từ trượt xuống, rơi xuống mặt đất. Nói cho tôi biết, cô muốn cái gì từ tôi? Âm thanh như ma quỷ vang lên mờ nhạt, Lâm Tử Hàn cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, sững sờ mở miệng. Tôi không muốn nhận bất cứ cái gì, là tôi đến để đưa đồ. Hừm, súng chĩa vào cô càng gần hơn. Vừa lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, theo sau là tiếng cười ha ha chói tai. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt hai người, súng trong tay chuyển động, đối diện ngực Lãnh Phong. Trời ạ, lại trình diễn thêm cái gì nữa? Chẳng lẽ là đóng phim sao? Không đợi cô kêu lên, Lãnh Phong nguyền rủa. Chết tiệt, cánh tay cố sức đẩy, Lâm Tử Hàn gào lên, cơ thể đụng vào người đàn ông ở phía sau. Một người ngã xuống sàn nhà, may mắn là sàn nhà có trải thảm. Thời khắc người đàn ông đứng ở cạnh cửa kia lánh qua một bên, thân ảnh đẹp trai của Lãnh Phong trong nháy mắt lẻn đến trước mặt kẹp chặt súng trên tay phải hắn ta. Cách chương.